bao niềm vui hiện lên nỗi sinh. Lần đầu tiên nắm tay anh không tin ngón tay, từ em yêu lại vút ve níu đôi bàn tay anh. Cho đêm nay khi mình trăng lên cao rồi, mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai, đang vu vơ đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay. Có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần, tay cầm tay anh nhau. Anh quên đi mình đang nơi quá đâu, quá từng nẻo đường. Nhưng trong tim lại nhớ ra em một thiên thần. Có ai ngờ anh chưa tin vào đôi tay này, lại vút ve níu đôi bàn tay.